Ngự Lôi, quyển 2 chương 27, phòng huấn luyện, góc truyện audio.com, edit Vân Khinh Beta, Sakura này, các ngươi nói xem đứa trẻ kia là ai, tại sao ông chủ lại, lấy căn phòng màu tím cho cô bé đó, hình như trong giọng nói có một, chút không cam lòng, đúng vậy, ngay cả con trai ông chủ cũng không cho đấy, cắt anh thì biết cái gì, hiện tại con ông chủ đang học tại học viện Anrada, thiết bị ở đó cũng không kém bao nhiêu so với ở đây. Vừa rồi hình như ông chủ nói với cô bé kia cái gì mà An Ba Ba. Đứa, bé kia là con gái của ông chủ, tôi không có nghe nói ông chủ có con gái, hay gì đó à, ai biết nói không chừng là con riêng, nhân duyên của ông chủ với, nữ giới không phải anh không biết, ai nha nha, thật là khiến người khác hâm mộ à, các cô gái đều tiến tới không ngừng. Khải Hạn, anh nói xem xảy ra chuyện gì à, chẳng lẽ thật sự là con gái riêng? Uống rượu đi quản nhiều như vậy làm gì? A-hát, tôi cũng muốn phòng huấn luyện màu tím A, muốn có một ngày như thế. Ha ha, dường như rất thú vị. Tại quầy ba, Bồi Bàn nhẹ nhàng dương môi cười, con mắt nhìn qua phòng huấn luyện màu tím mọi người vừa biến. Mắt chợt lóe, cô bé kia, dường như rất thú vị. Này, Lani, anh biết rõ đây xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, giọng nói quyến rũ của một cô gái theo bên cạnh Bồi Bàn truyền đến. Bị gọi tên, Bồi Bàn tên là Lani nhìn về phía bên trái mình, liền thấy một nữ nhân, mặc một bộ váy màu đen bó sát người, cổ chữ V, bộ ngực. Ngạo nhân như muốn xuyên thủng áo mà nhảy ra, thon dài bại lộ ra bên, ngoài, lời edit chả biết cái, là cái gì, một chân cong, lên, thân thể dựa vào trên quầy ba, độ cong mê người, con mắt rũ xuống, đôi môi đỏ như màu máu nở một nụ cười, da thịt trắng nõn, một tay đặt. Lên quầy ba, một tay cầm ly thủy tinh, bên trong là màu đỏ tươi cùng. Màu sơn trên móng tay giúp nhau sáng rọi, tuy cô gái này không tính là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng một khí chất quyến rũ cùng dáng người quyến rũ cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Rồi, Ahat Meheze, cô vẫn mê người như vậy, Lani cười nói, trong tay cũng bưng lên một ly rượu đỏ cùng cô gái cộng ly. Keng, một tiếng, mọi người đều uống một ngụm, lời tôi nửa nói, anh vẫn chưa trả lời mà, động tác uống rượu đẹp. Đẽ, nâng cốc để lên quầy ba, một tay dùng lực thân thể liền ngồi lên. Trên quầy, hai chân vén lên, bắt chéo vào nhau, thân thể ngửa ra sau. Trên cổ bày ra một độ cong đẹp đẽ, nhìn về phía Lani. Động tác trực tiếp này khiến không ít đàn ông hít một hơi. Ha ha, tôi cũng không biết, huống chi tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Dường như Lani cũng không có gì khác thường, trả lời cô từ phía. Sau giá rượu lấy ra một chai rượu đỏ cười nói. Còn muốn một ly nữa? Không, rượu đỏ Aoweya cất kỹ 80 năm chuyên vì cô mà chuẩn bị. Nha, đương nhiên, Meheze nghiêng người, trong tay cầm lên chiếc ly vừa bỏ xuống, đưa đến trước mặt Lani. Lani cười mở nắp, màu đỏ tươi như máu của rượu chảy xuôi vào ly, đến khi được 1/3 thì dừng lại. Con mắt Meheze nhìn lên, có chút bất mãn. Thế nào, chỉ một chút như vậy? Phụ nữ uống rượu nhiều quá cũng không tốt, nhất là đối với một phụ. Nữ rất hấp dẫn và quyến rũ như Meheze tiểu thư đây. Giọng điệu Lani mang, theo ý khuyên can lại mập mờ, rượu đỏ trong tay không chút chần chừ đặt. Lại vào vị trí cũ, hừ, rõ ràng là kiếm cớ. Meheze nhẹ nhàng trừng mắt anh ta một cái. Chỉ là động tác trừng mắt nhưng lại xinh đẹp vô cùng, không nói gì thêm, giơ ly thủy tinh lên cao, lay động một chút nhẹ nhàng đưa lên đôi môi. Mỏng của cô, góc truyện audio.com. Trước khi đưa rượu vào miệng, liền đưa lên mỗi người một chút, lúc này có thể ngửi được hương thơm của nó, nuốt vào một ngụm rượu đỏ cũng. Không vội vàng nuốt xuống, mà để rượu trong miệng thêm một chút cuộn. Lưỡi lại hai lần, sau đó hít một hơi thật sâu để thể nghiệm hết hương vị của rượu, cuối cùng nuốt toàn bộ xuống, mùi hương lập tức quanh quẩn. Trong miệng, Meheze hít một hơi thật sâu, trên mặt ửng hồng, mang một chút say mê, mê người cực kỳ. Đợi đến khi Meheze mở mắt, Lani mới cười nói. Cảm giác như thế nào? Rất tốt, Meheze mềm mại đáng yêu chớp mắt, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Ahat, có lẽ so với rượu cô mới là khiến người khác muốn ngừng mà không được. Lani mỉm cười nói, ha ha, Meheze cười duyên, thân thể vì cười mà run rẩy, hấp dẫn tất cả nam nhân ở đây, vươn tay, đặt một ngón tay trước mặt Lani. Anh vẫn rất biết nói chuyện nha, tôi chỉ là ăn ngay nói thật, Lani sắc mặt như thường, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười. Hắc Lani, đừng chỉ lo, xa cũng không biết là gì luôn, dò rò nó thế, đến, cho một ly American La. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông cắt đứt đối thoại của hai người, vẫy tay với Lani. Ha ha, xin quý khách chờ một chút, Lani hành lễ vô cùng yêu nhã với, Người đàn ông kia, động tác rất hoàn mỹ, nhưng rõ ràng không mang một chút tôn kính, lại nói, bởi vì ở đây, địa vị của anh ta không mấy người có thể so sánh, vị trí bồi bàn này anh ta làm chỉ vì sở thích mà thôi. Ngồi đối diện trên quầy bar, đối diện Meheze áy náy cười, liền bắt đầu pha chế rượu, rượu trong tay Lani linh động giống như đang múa, Meheze cũng rất hứng thú nhìn xem. Không lâu sau, một ly American La như lời yêu cầu người đàn ông kia liền xuất hiện, đó là một ly màu hổ phách, phía dưới ly là một màu lá cọ, thoạt nhìn có chút sang trọng. Hack American La hoàn thành, xin mời dùng. Lani trực tiếp ném ly rượu trong tay về phía người đàn ông, chiếc ly bay trong không khí vững vàng rơi vào trên mặt bàn của người đàn ông kia mà không rơi ra một giọt, ngay cả hình dạng cũng không có bất kỳ biến hóa. Đây là dị năng lực của Lani, hệ đặc biệt khống chế khí. Ha ha, cảm ơn, người đàn ông cười nói, cầm ly rượu lên trực tiếp cho vào miệng đổ xuống, đến khi buông ra, hít sâu một hơi. A, thoải mái, quả nhiên American La do Lani điều chế ngon hơn nhiều so với bên ngoài, chính là hơi đắt một tí. Ha ha, có giá trị hơn nhiều đúng không? Lani cười trả lời, giờ phút này, bốn người Mặc Hy đã đi tới phòng huấn luyện mà An Dĩ Mẫn nói. Nhìn xung quanh mọi thứ, Mặc Hy phát hiện phòng huấn luyện này đặc biệt xa xỉ, đứng trong phòng huấn luyện mà An Dĩ Mẫn nói trước mắt. Phòng huấn luyện này so với bên ngoài không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, đại khái cũng 200 mét vuông, các loại vũ khí đều có. Đương nhiên, hiện tại Mặc Hy cũng không nhận ra, nhưng nhìn hình dạng cũng biết được những món vũ khí đó rất chân quý, hơn nữa còn có không ít cản trở, với lại bên trong còn mấy gian phòng, tựa hồ là phòng ngủ cùng phòng tắm, nhìn xuống sàn nhà tựa hồ chất liệu cùng sàn thi đấu mà cô vừa tỉ thí là giống nhau, rất chịu lực. Như thế nào, có hài lòng không? An Dĩ Mẫn nhìn thần sắc Mặc Hy cười hỏi. Cách chương.